Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số yêu quái ùa về Chu Thần Cung. Gào thét ầm ĩ, cửa cung từ trong mở ra. Một thân ảnh tím thướt tha bước ra. Ngáp dài rồi lười biếng nói. Ma tôn đang nhập thất. Các ngươi ồn ào thế. Chẳng sợ chết sao? Sự xuất hiện của thiếu nữ khiến hiện trường im bặt. Một nỗi kinh hoàng khác ập tới. Đó là một thiếu nữ quyến rũ đến độ làm đảo điên cả nước. Cô mặc váy tía thân thướt tha, eo mảnh khảnh một gang tay ôm trọn, dáng đi uyển chuyển đầy quyến rũ, váy dài tới mắt cá chân, bay phấp phới khi gió thổi, lộ ra đôi chân trắng ngần. Dù không đi tất, bàn chân cô vẫn trắng nõn không tì vết, giống như trẻ thơ. Ở mắt cá chân là một cái xương bạc hình nụ, leng keng theo từng bước chân. Tiếng chuông thanh thoát khiến người nghe quên cả nhìn nhan sắc tuyệt trần của cô. Nhan sắc ấy như hoa đêm hiếm có, thanh khiết mà quyến rũ. Đôi mắt hoa đào luôn như mỉm cười. Ánh mắt cuốn hút khiến bị nhìn lầm tưởng đang yêu. Nhưng khi nhớ ra danh hiệu và sự tích của cô, ánh mắt mê đắm ấy sẽ hóa thành khiếp sợ. Đó là Mộ Huyền Linh, đồ đệ ruột của đại tế, thánh nữ ma tộc, người nắm giữ hình luật ma giới. Số ma tộc cô đã giết chắc không ít hơn Tạ Tuyết Thần. Thánh nữ, Tạ Tuyết Thần đã giết tới. Một ma tộc lên tiếng, giọng run run, lời cảnh báo đã muộn, vì Tạ Tuyết Thần đã tiến đến ngay trước Chu Thần Cung. Đại quân yêu ma bị mở một lỗ hổng trước sức tàn phá của anh. Tạ Tuyết Thần cầm quân thiên kiếm, chỗ nào đi qua chư tà lui tán, chết chóc vô số. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tuấn tú như thần nhưng lạnh băng. Khắp người anh đầy vết thương, áo trắng vấy máu, rách tươm, ngực đá cẩm thạch lộ ra những vết roi chằng chịt. Chỗ vết roi còn tỏa màu tím đen, hậu quả của việc linh hồn bị đánh đập. Dẫu bị trọng thương nhưng anh vẫn toát ra khí thế cực thịnh của cao thủ pháp tướng, khiến quỷ thần khiếp sợ lui lại. Tạ Tuyết Thần nhướng mày, điểm châu xa giữa chân mày đỏ rực bừng sáng. Trong đôi mắt đen trắng, phản chiếu cánh cửa đỏ rực của cung điện và bóng dáng mỏng manh tím biếc đứng trước cửa. Mũi kiếm chỉ về phía cô gái. Tạ Tuyết Thần lạnh lùng hỏi giọng khàn khàn. Ma tôn đâu? Cô gái nhìn anh, khuôn mặt không hề sợ sệt. Nghe câu hỏi, cô mỉm cười. Đúng là Tạ Tuyết Thần. Bị ma tôn và đại tế đánh bại. Chịu tra tấn 7 ngày mà vẫn có sức mạnh thế này. Nghe giọng nói, đồng tử Tạ Tuyết Thần co rút lại, nắm chặt cán kiếm, mắt anh nhìn xuống bàn chân cô gái, thấy chiếc chuông xinh xắn giống nụ hoa ở mắt cá chân. Là ngươi, ánh mắt anh lạnh buốt hẳn, cô gái cảm nhận ánh mắt anh, bước tới gần vài bước, chiếc chuông reo lên những tiếng trong veo. Ồ, Tạ công tử đã nhận ra ta à, cô gái cười nói. Ta từng gặp ngài, nhưng đây là lần đầu ngài nhìn thấy ta. Thánh nữ ma tộc Mộ Huyền Linh xin được học hỏi nhiều từ Tạ công tử. Vừa dứt lời, kiếm khí Tạ Tuyết Thần liền quét tới. Kiếm khí vàng kim vẽ nên hình bán nguyệt, đâm thẳng vào eo Mộ Huyền Linh. Vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng. Hai tay bảy ấn, trong chớp mắt dựng lên 10 lớp kết giới ngăn chặn. 10 lớp kết giới bị kiếm khí hủy diệt sạch. Nhưng Mộ Huyền Linh đã hóa thành khói xanh, biến mất tại chỗ. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đặt lên vai Tạ Tuyết Thần. Giọng nói dịu dàng vang lên. Nhân tộc thường nói, một đêm vợ chồng trăm ngày ân. Ta hôn Tạ công tử một cái, ít nhiều cũng có 10 ngày ân tình. Sao Tạ công tử lại ra tay mà chẳng chút nương tay? Chưa dứt lời, Tạ Tuyết Thần đã tóm lấy tay cô, đâm một kiếm ra sau. Nhưng chỉ đâm trúng ảo ảnh, Mộ Huyền Linh bay lơ lửng trên không. Cười híp mắt nhìn xuống Tạ Tuyết Thần. Làm sao Tạ công tử lại đền ân bằng oán thế? Tạ Tuyết Thần không hề để ý đến lời cô. Linh lực dâng trào, quân thiên kiếm cảm nhận ý chí của chủ nhân, rung lên và hóa thành vô số kiếm ảnh. Đây là trận pháp tối thượng ngọc khuyết thiên phá của kiếm tu số 1 thiên hạ. Ma tôn và đại tế đều bị thương nặng dưới trận này. Mộ Huyền Linh cũng nghiêm mặt, ra lệnh, mọi người lui ra. Ma tộc cấp cao vốn không có ý định giúp đỡ. Thấy ngọc khuyết thiên phá, ai cũng kinh hãi. Kẻ yếu chân mềm quỵ xuống, kẻ mạnh thì chạy trốn. Mộ Huyền Linh trừng trừng nhìn những yêu ma chạy trốn còn nhanh hơn miệng mồm của chúng. Thầm mắng một câu, đồ vô nhân tính. Mộ Huyền Linh vội vàng cởi chiếc áo choàng màu đen sau lưng, ném thẳng lên trời. Chiếc áo choàng dần dần phình to ra, che khuất cả bầu trời, bao trùm lấy Mộ Huyền Linh. Đó chính là pháp khí của ma tộc Yên Thiên. Truyền thuyết kể rằng nó từng có thể đỡ được một chiêu của thiên tiên. Trước đây, trong trận vây diệt Tạ Tuyết Thần, nó đã từng cứu mạng Đại Tế Ti, chặn đứng một đòn toàn lực của Ngọc Đình Thiên Phá. Ngàn đóa hoa đào nở rộ trong đời. 3. Ngoại truyện phiên ngoại, không ai biết liệu hiện tại pháp khí đã nửa phá hủy này còn có thể chặn đứng thanh kiếm của Tạ Tuyết Thần hay không. Cách chương.